Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, Mỹ nữ đánh cược. Lâm Phong bước vào trong cánh cửa kia, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh độc lập không gian. Từng đạo đường vân đan vào cùng một chỗ, phía trước có một bức trận đạo đồ phổ. Này thiên trận kỳ phủ cũng là có ý tứ, muốn bước vào trong đó. Trước khấu mở thiên trận bia, lập tức tái phá 999 trận, mới có thể chân chính trở thành thiên trận kỳ phủ một viên. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với trước mắt đi trước, hắn sớm đã từ nhốt tại hắn trong thế giới võ hồn vài nhân khẩu trong biết được. Thiên trận bia là kiểm tra đo lường người đối với trận đạo thấy rõ lực. Nếu là ngay đơn giản nhất thấy rõ lực đều không có, cũng không xứng vào trận môn. Thiên trận bia sau thiết có 999 trận, 999 phiến cánh cửa, phía trước là chỉ dẫn ngươi trận pháp nhập môn, phía sau dần dần dẫn mà phá trận, tăng mạnh khó khăn, đợi cho ngươi có thể phá giải 990 trận. Mặc dù ngươi tới thời điểm đối với trận pháp chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng đã trở thành một vị trận đạo cao thủ, có rất mạnh trụ cột. Này đó là thiên trận kỳ phủ nhập môn yêu cầu. Nếu như không thể bước vào này 999 phiến cánh cửa, tu trận vô ích, không có trận đạo thiên phú, tự hành rời đi. Đương nhiên, rất nhiều nhập thiên trận kỳ phủ người thân mình đã có không kém trận đạo tạo nghệ, thậm chí thân mình cũng rất cường. Như vậy bọn họ có thể không cần phí rất đại lực lượng có thể đủ thông qua 999 phiến cánh cửa. Bởi vậy, cái này tạo nên thiên trận kỳ phủ người sẽ mới người thông qua nhập môn sở hoa thời gian đến. Phỏng đoán người tới trận đạo tạo nghệ hoặc là trận đạo thiên phú như thế nào. Lâm Phong lập tức dẫm trận tại chỗ mà ra. Tại dưới chân hắn, có trận văn đan vào mà thành. Sau một lát, từng đạo hoàn chỉnh trận đạo văn đường hoàn toàn thành hình. Phía trước đại môn mở ra, bước vào thứ hai phiến trong môn, vẫn là nhập môn chi trận. Lâm Phong dễ dàng đi trước, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Lâm Phong đã đi qua 99 phiến trụ cột trận cánh cửa. Bắt đầu từ giản nhập phồn, sau nửa canh giờ, Lâm Phong đã thông qua 600 phiến trận cánh cửa, tốc độ có thể nói nhanh đến cực trí. Một phiến trận cánh cửa, cơ hồ chính là vài cái hô hấp trong lúc đó liền bước qua. Có thể thấy được hắn hiệu suất khủng bố đến mức nào. Nhưng mà giờ phút này, trận đạo rốt cục bắt đầu trở nên phức tạp lên đến. Lúc này, nghìn vạn lũ sợi tơ từ bát phương vọt tới, bao phủ tại Lâm Phong trên người, hội tụ thành một tòa mê cung giống như, làm cho người ta khó có thể nhìn ra đi trước đường. Mặc dù là ta cũng cần dụng một chút thời gian tự hỏi mới có thể bước qua này trận đạo. Nếu là một cái tinh khiết con người mới tiến vào thiên trận kỳ phù, không biết phải muốn thượng thời gian bao lâu mới có thể bước qua này 999 phiến trận cánh cửa. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, vẫn đi trước. Hai cái canh giờ lúc sau, hắn đi tới đệ 800 phiến cánh cửa. Lúc này, thiên trận kỳ phủ giữa có một tòa cự phong. Tại tòa này cự phong phía trên có 990 tia sáng điểm, không ngừng lóe ra sáng lên. Hôm nay cũng kinh sáng lên 800 nhiều hơn phiến quang điểm. Này ý nghĩa có người đã thông qua 800 phiến trận cánh cửa. Tòa này cự phong, cả thiên trận kỳ phủ người, chỉ cần đứng ở tốt tầm nhìn vùng đất, đều có thể đủ chứng kiến kia trên đỉnh sáng lên quang điểm. Lúc này, có rất nhiều đạo ánh mắt đồng thời quẳng ném hướng về phía nơi đây. Người này đạp vào trận môn giống như không có bao lâu nhé. Lúc này, hư không giữa, có người hồ nghi mở miệng, cao giọng nói, không biết có ai chú ý tới kia đạo thứ nhất quang điểm sáng lên thời gian không có. Hai cái nhiều hơn canh giờ, ta chú ý tới, hắn đạp vào trận môn, tuyệt đối không vượt qua 3 cái canh giờ thời gian. Thiên trận kỳ phủ giữa, có người chạm ở trên hư không phía trên, chậm rãi mở miệng, ngươi nói cái gì? 2 cái nhiều hơn canh giờ hắn đi qua 800 nhiều hơn phiến trận cánh cửa. Diêu Thanh Sơn, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm? Có nghi ngờ tiếng vang lên. Đối, 2 cái nhiều hơn canh giờ bước qua 800 phiến trận cánh cửa. Chẳng phải là có cơ hội đánh sâu vào tối thời gian ngắn bản ghi chép. Này sao có thể như thế? Ta Diêu Thanh Sơn không đến mức nói bậy. 3 cái canh giờ tiền ta tuyệt không có chứng kiến trận ánh sáng lên. Ta lần đầu tiên nhìn quang điểm sáng lên thời điểm. Cụ thể thời gian chắc là 2 cái canh giờ phía trước. Khi đó, vừa vặn sáng lên thứ 9 tia sáng. Ta căn bản không có chú ý. Lúc này, lại một người mở miệng nói. Nhất thời chư nhân tâm trong cả kinh. Người này là phi thường lợi hại một nhân vật. Quả quyết không khả năng nói láo. Hơn nữa có 2 người có thể chứng minh. Căn bản không cần hoài nghi. Tài năng ở 2 cái canh giờ bước qua 800 phiến trận cánh cửa người. Phía trước 9 phiến trận cánh cửa tựu có thể xem nhẹ bất kể. Người này 2 cái nhiều hơn canh giờ bước qua 800 phiến trận cánh cửa. Rất có khả năng đem tại 5 cái canh giờ trong vòng thông qua 999 phiến trận. Cánh cửa khảo nghiệm, bước vào thiên trận kỳ phủ giữa, 5 cái canh giờ, tại thiên trận kỳ phủ lịch sử giữa, có thể bài danh tiến vào tiền 500. Ha ha, xem ra ta thiên trận kỳ phủ, vừa muốn xuất hiện một cái trận đạo cực kỳ nhân vật lợi hại. Lanh lảnh tiếng động cuồn cuộn, truyền ra, tại lịch sử sông dài giữa bài danh tiền 100. Tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thiên trận kỳ phủ truyền thừa thời gian. Nhưng là không biết bao nhiêu năm tháng. Ân, quả thật lợi hại. Mặc dù là ta hiện tại. Cũng không có biện pháp tại 5 cái canh giờ giữa thông qua kia 999 phiến trận. Cánh cửa khảo nghiệm. Có một vị cường giả thừa nhận đạo. Nhất thời không ít người đều gật đầu. Kia còn chưa bước vào thiên trận kỳ phủ cường giả trận đạo năng lực. Khả năng đã so với bọn họ cường. Đã 830 đạo ánh sáng. Không nhất định phải 5 cái canh giờ. Có người mở miệng nói. Nhất thời mọi người lại lần nữa nhìn về phía nơi đây. Đồng tử tất cả đều khẽ co rút lại hạ. Quả thật tốc độ thật nhanh. Có ý tứ, chỉ thấy lúc này. Một đạo thân ảnh buông xuống tại kia tòa cự phong phía trước một tòa kình thiên phong thượng. Đỉnh núi chỉ có thể cất chứa một người. Người nọ liền đứng ở nơi đó. Nhìn thấy phía trước cự phong ánh sáng. Là Thiên Mạc. Hắn cũng hấp dẫn đi tới. Mọi người nhìn người nọ. Thần sắc ngưng hạ. Cố Sơn Thu. Ngươi cho rằng hắn có thể sử dụng bao lâu bước qua tất cả trận cánh cửa. Thiên Mạc ánh mắt hướng tới bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy lại có một người bước chậm mà đến, rõ ràng đúng là Cố Sơn Thu. 5 cái canh giờ tả hữu nhé, hắn tất nhiên là vốn là am hiểu trận đạo, bởi vậy càng là phía trước đối hắn mà nói càng vì thoải mái. Chẳng qua phía sau cũng không sẽ đơn giản như vậy, có lẽ muốn vượt qua 5 cái canh giờ. Có lẽ 4 cái canh giờ tựu đủ rồi đâu. Liên tục 2 đạo thân ảnh truyền đến. Hơn nữa lúc này đây là nữ tử thanh âm. Nguyệt Khinh Sa cùng Tuyết Lạc. Xem ra này mới nhập môn trận đạo cao thủ nhân vật. Đem không ít người cũng hấp dẫn đi ra. Trong lòng mọi người ám thầm nghĩ. Mấy người này đều là thiên trận kỳ phủ nhân vật lợi hại phi thường. Diệp Khuyết lúc trước bước vào thiên trận kỳ phủ thời điểm là trải qua 5 cái canh giờ. Hắn tại 5 cái canh giờ trong vòng bước vào thiên trận kỳ phủ khoảng cách hiện tại gần nhất một người. Tại Diệp Khuyết phía trước làm được hơn nữa bây giờ còn tại thiên trận kỳ phủ người. Chỉ sợ cũng chỉ có 2 thằng kia. Người này muốn tại 5 cái canh giờ trong vòng. Sợ là không dễ dàng. Tuyết Lạc mở miệng nói. Không có gì không khả năng. Cái nào thời đại không sẽ xuất hiện nhân vật lợi hại. ngươi có thể xác định Bất Chính Hảo bị chúng ta thấy sao? Nguyệt Khinh Sa đạm cười nói, ta tin tưởng rằng người này có lẽ tại 4 cái canh giờ nội bước vào thiên trận kỳ phù. Ha ha, hai vị mỹ nữ lại bắt đầu đấu thưởng. Thiên Mạc sang sảng cười nói, Tuyết Lạc cùng Nguyệt Khinh Sa hai người từ trước đến nay thích tranh đấu, hơn nữa các nàng thực lực cùng trận pháp năng lực đều là có chút lợi hại, tại thiên trận kỳ phủ thuộc loại đầu trên, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nguyệt Khinh Sa khinh thường đạo, đánh cuộc như thế nào? Nếu là như ngươi nói, hắn làm được 4 cái canh giờ nội, xem như ngươi thắng. Không có làm được, ta thắng. Tuyết Lạc đạo, tiền đặt cược, thời gian từ đâu lúc tính lên? Nguyệt Khinh Sa đáp lại, coi như đến hiện tại 2 cái canh giờ chỉnh, ngươi thua, ta muốn ngươi mời Thiên Mạc vừa hôn. Tuyết Lạc lạnh nhạt nói, khiến cho Thiên Mạc mâu trong hiện lên một đạo ánh sáng. Mà những người khác tắc trong lòng thầm mắng, này Tuyết Lạc đủ tàn nhẫn, nàng thẳng đến biết Thiên Mạc đối Nguyệt Khinh Sa có ý tứ. Mà Nguyệt Khinh Sa từ trước đến nay mặc kệ sẽ, nhưng lại ra như vậy tổn hại chiêu. Nguyệt Khinh Sa mắt đẹp vi ngưng hạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cự Phong, lập tức mâu trong hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Ngươi nếu bại, chủ động hôn vừa hôn kia đi ra người, vô luận hắn là ai. Này Nguyệt Khinh Sa cũng thực dám muốn, trận đạo thiên phú có loại này tạo nghệ, là cái lão nhân cũng nói không chừng. Thiên trận kỳ phủ, có thể giả nhặt, không hạn tuổi trẻ. Đáp ứng nàng, nếu là người nọ thực làm được, ta giúp ngươi chém hắn. Thiên Mạc đối với Tuyết Lạc truyền âm nói, khiến cho Tuyết Lạc mắt đẹp một ngưng, lập tức nở nụ cười. Lấy Thiên Mạc tại thiên trận kỳ phủ địa vị, mặc dù giết một cái mới nhập môn thiên tài mặt trên cũng chỉ là của trách, không khả năng đối hắn thế nào. Thiên phú của hắn cùng thực lực đặt ở nơi nào? Chẳng qua gia hỏa này đích xác đủ tàn nhẫn, không hổ là độc thủ Thiên Mạc. Khó trách Nguyệt Khinh Sa thẳng đến chán ghét hắn. Nhưng như vậy, đang cùng nàng ý, ta đồng ý. Tuyết Lạc mở miệng nói, kia liền chờ xem. Mọi người ánh mắt cũng hướng tới Cự Phong nhìn lại, mà bên này hai vị mỹ nữ tiền đặt cược truyền mở, càng ngày càng nhiều người tiêu sái ra, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Cự Phong. 4 cái canh giờ, quá khó khăn, tài năng ở lịch sử trong bài danh tiền trăm tên. Lâm Phong căn bản không có nghĩ đến bên ngoài sẽ như thế náo nhiệt. Tại thiên trận kỳ phủ giữa có thể chứng kiến người khác thông qua trận cánh cửa thời gian. Điểm này, hắn không có đi hỏi. Cho nên, hắn chính là im lặng tiêu sái cúa một phiến phiến trận cánh cửa. Không nhanh không chậm, phi thường tùy ý. Sao lại thế này? Vẫn là nhanh như vậy. Bên ngoài, đám người đồng tử tất cả đều co rút lại. 930 phiến trận cánh cửa vừa mới cương qua tới, quá khứ 3 cái canh giờ, chỉ còn lại có hơn 60 phiến. Đối phương tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng là không nhiều lắm. Xem ra 5 cái canh giờ căn bản không có gì trì hoãn. Tự nhìn 4 cái canh giờ có thể làm được hay không? Chư người thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Thiên Mạc cũng nhìn chằm chằm nơi đây. Nguyệt Khinh Sa, lần này nhất định phải hôn vừa hôn cô nàng này. Mời nàng tại chính mình trước mặt cao như vậy ngạo. Thời gian chậm rãi qua tới, quá khứ, mọi người nhưng lại cũng không tự chủ được trở nên khẩn trương lên đến. Càng ngày càng nhiều ánh sáng lóe ra. 980 phiến cánh cửa, đám người nuốt nuốt nước miếng, mới 3 cái nửa canh giờ không đến. Chẳng qua, cuối cùng một chút trận cánh cửa càng khó. Tự ngay hai vị mỹ nữ cũng nhìn không được có chút khẩn trương. Nhìn chằm chằm này quang điểm. Hảo gia hỏa, ta nhưng là cho ngươi tranh thủ vừa hôn. Ngươi cần phải cố gắng. Nguyệt Khinh Sa nhàn nhạt nói. Mà Tuyết Lạc ánh mắt chính là vì có vài phần lạnh ý. Gia hỏa này cuối cùng không cần nhanh như vậy đi ra. Đường 990 phiến cánh cửa bị bước qua là lúc. Rất nhiều người dường như đều có nhịp tim đập. Xem ra là cái phi thường lợi hại trận đạo nhân vật. Rất có thể là tông sư cấp biệt. Cuối cùng hai phiến, bốn cái canh giờ cũng nhanh đến. Chẳng qua chỉ cần đối phương nhanh lên, tựu không có vấn đề. Điểm này thời gian, đem quyết định hai vị mỹ nữ ai hiến hôn. 998, còn có cuối cùng một phiến. Đám người trong lòng nhảy lên. Còn có cuối cùng nửa nén hương thời gian. Chỉ thấy Tuyết Lạc nhàn nhạt nói thanh. Nguyệt Khinh Sa khẽ gật đầu. Điểm này nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Vô luận hai vị mỹ nữ ai thua ai thắng. Này tiến vào thiên trận kỳ phủ người. Đều là phi người thường vật. Sáng, một đạo kinh hô tiếng động truyền ra. Khiến cho Tuyết Lạc tâm hồi hộp hạ. Mà Thiên Mạc, tắc thần sắc lạnh như băng. Đối phương, tại bốn cái canh giờ trong vòng. Thông qua, Nguyệt Khinh Sa, mắt đẹp trong toát ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, ngươi thua. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.